Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Chương 184: Nhổ lông dê hành động. Khoảng cách chân chính bách triều đại chiến mở ra, thời gian chỉ còn dư lại ngắn ngủi 2 ngày. Càng ngày càng các giai vương triều từ 4 phương 8 hướng đã tìm đến Vạn Tượng Thành, lấy nhận lấy niết bàn ấn lặng chờ tham chiến. Chẳng qua là khi bọn hắn lúc ngẩng đầu lên, lại luôn sẽ phát hiện Vạn Tượng Thành tòa này siêu cấp trọng thành trên không, rõ ràng phiêu đãng từng mặt lạ lẫm màu đỏ viêm kỳ, đều là một mảnh xôn xao, có thể trấn áp 100.000 vương triều. Độc cứ như thế mạnh mẽ thành, cuối cùng là cái kia một đường siêu cấp vương triều đội ngũ. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết 10 đại siêu cấp vương triều loại kia thế lực bá chủ tồn tại? Cái gì? Đại Viêm vương triều, một phương đê cấp vương triều. 81 ngày, không phải một mai độ ếch đan thuê. Thế nhưng là, tại bọn hắn lên tiếng hỏi tình huống phía sau, nhưng dù sao sẽ chấn kinh một chỗ ánh mắt. Từ khi Đại Viêm vương triều danh tiếng triệt để mạc dương viễn cổ chiến trường toàn bộ Tây Bắc khu vực, Lâm Động cái kia xích kỳ xuyên khắp thiên hạ to lớn mục tiêu cũng coi là sơ bộ hoàn thành. 2 ngày phía sau, làm trên bầu trời vòng kia diệu nhật chậm rãi trèo lên tới mọi người đỉnh đầu thời khắc, toàn bộ Vạn Tượng Thành triệt để sôi trào, vận sức chờ phát động các đại vương triều đội ngũ dồn dập hướng ngoài thành bay đi. Chỉ thấy Vạn Tượng Thành phía đông hoang dã bên trên, một đảo mênh mông to lớn màn sáng bình phong vượt ngang hư không mà đứng, cơ hồ chiếm cứ mọi người tất cả tầm nhìn. Cái kia phía sau liền là trong truyền thuyết khu vực trung tâm, cũng là bách triều đại chiến khai chiến điểm. Các vị, bách triều đại chiến đã chính thức mở ra. Đi thôi, đi thỏa thích cướp đoạt a. Nhớ kỹ, chỉ có cường giả chân chính mới có gia nhập tông phái siêu cấp tư cách. Theo chân đạp hư không, Tống Thái vung cánh tay hô lên, đen nghịt đám người nhất thời như quá cảnh châu chấu, điên cuồng hướng khối kia rãnh trời to lớn màn sáng đánh tới. Chúng ta đi, Đại Viêm vương triều 7 người cùng Đại Thanh vương triều 3 người hợp lại làm một đường, theo cuồn cuộn đám người bay vút tiến vào màn sáng phía sau thế giới. Đỏ sậm màn trời bao phủ xuống, bao la bát ngát viễn cổ xâm lâm trực tiếp lan ra tới chân trời. Mênh mông bát ngát, bách triều đại chiến trong vòng 1 tháng. Chúng ta cần trước tiên phải ở bách triều sơn phía dưới cướp đoạt đủ đầy đủ niết bàn kim quang. Giữ niết bàn kim ấn người có thể làm đệ tử chính thức. Giữ niết bàn tử kim chi ấn người có thể làm đệ tử thân truyền. Tiểu điêu hít sâu một hơi, tràn đầy ngây ngất thần tình. Đây là tự do hương vị. Cái này đơn giản, chúng ta Tây Bắc khu vực 4 đại siêu cấp vương triều không là mới vừa cùng chúng ta một chỗ đi vào. Sao? Chúng ta trước đi tìm bọn họ. Lâm Động tầm mắt nhìn về hư không, tại cái kia cách xa phương xa, có từng đạo rất tinh tường gợn sóng đang không ngừng hướng gửi đi lấy chính mình tọa độ. Không sai, Lâm Động từng tại Đại Viêm vương triều lão bằng hữu phong thương trên người gieo xuống một mai tạm thời tính thôn phệ chi ấn. Chắc hẳn đi qua khoảng thời gian này hòa hoãn, phong vân vương triều trong tay niết bàn ấn lại biến thành màu vàng a. Hắn muốn trước đi tìm vị lão bằng hữu này tự ôn chuyện. Thực ra không chỉ như vậy, Lâm Động còn từng lợi dụng 2 ngày phía trước cuộc đấu giá kia biết. Tại hắn cho rằng tất cả thực lực không tệ vương triều đội ngũ bên trên đều lưu lại một đạo. Cho dù bọn họ trốn đến lại xa, tại Lâm Động nhìn tới, đó cũng là trong đêm tối từng chiếc đèn sáng. Lóe sáng mà lại lóa mắt, không phải chứ? Nhổ lông dê không thể quang bắt được một con dê nhổ không phải. Tiểu điêu tựa hồ có chút không đành lòng. Những cái này Tây Bắc địa vực các đại vương triều, tựa như là phong vân vương triều, gặp được Lâm Động quả thực gặp vận đen 8 đời. thật sự là quá thảm rồi. Ai, nhị đệ lời ấy sai rồi. Nhổ lông dê liền đến như thế nhổ. Không cầm trong tay cái này dê vuốt chọc ra. Sao có thể dễ dàng tìm kiếm phía dưới một cái đây? Lâm Động xắn tay áo. Vung tay lên, đi theo ta. Ta mang các ngươi tìm cái thứ nhất dê. Cùng đi, cùng đi. Mạc Lăng mấy người nghe đến một mặt hưng phấn. Sắc mặt ửng hồng đi theo. Nhổ lông dê hành động. Chính thức bắt đầu. Cách nơi đây 80 dặm bên ngoài một chỗ trên đất trống. Cái thứ nhất dê. Không phải. Phong Vân Vương Triều mấy chục người ngựa toàn bộ tụ tập ở đây. Đem chính mình ba đại thủ lĩnh tụ tập ở chính giữa. Chờ đợi mệnh lệnh, chúng ta vừa tiến vào khu vực trung tâm liền hướng đông cuồng phong 80 dặm. Chính là vì có thể cách cái kia quái vật xa một chút. Lần này cũng không có vấn đề đi. Sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt Phong Thương. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một cái phương xa. Đại ca yên tâm, chúng ta xuất phát phía trước đặc biệt mua mấy món có thể che lấp khí tức địa giai linh bảo. Đại Viêm Vương Triều tuyệt đối không cách nào phát hiện chúng ta tung tích. Mạnh Liệt sau khi nghe xong lập tức vỗ chính mình bộ ngực bảo đảm nói: thật tốt, phía trước nhất thời thất bại mọi người không nên nản chí. Khu vực trung tâm mới là chúng ta Phong Vân Vương Triều chân chính vùng dậy địa phương. Ta cùng nhị thủ lĩnh, tam thủ lĩnh đã có một cái tương đối hoàn chỉnh tính toán. Đến, các ngươi đưa lỗ tai tới. Phong Thương mặt lộ mỉm cười. Lòng tin 10 phần cho bộ hạ đánh lấy tức giận. Ta Đại Viêm Vương Triều lão bằng hữu Lâm Động đến bái phỏng ngươi đã đến. Ngay tại Phong Thương chuẩn bị đem cái kia kế hoạch lớn nói. Thẳng ra thời khắc, cười khẽ truyền đến. 10 đạo thân ảnh đột như quỷ mị hiện lên ở mọi người trên đỉnh đầu. Lâm Động. Nhìn đứng đầu cái kia mặt mỉm cười quen thuộc gương mặt. Phong Vân Vương Triều các cường giả trên gương mặt huyết sắc phảng phất bị nháy mắt dành thời gian. Đồng dạng, người người biến đến sắc mặt trắng bệch. Ta hận a, Phong Thương trên hai gò má càng là hiện ra một vệt không phải thường đỏ thẫm. Tại oa phun ra một ngụm lớn máu tươi phía sau. Vậy mà trực tiếp ngất đi. Nửa giờ sau, Lâm Động một nhóm lưu lại đầy đất bừa bộn rời đi. Đi, ta mang các ngươi đi tìm cái thứ hai dê. 4 đại siêu cấp vương triều bên trong Cô Nguyệt Vương Triều. Cái này chúng ta không quen. Muốn đối bọn hắn nhẹ nhàng một chút. Một đoạn không trọn vẹn đối thoại tại trong gió nhẹ như ẩn. Như hiện, tại Lâm Động loại này dị thường hiệu suất cao trợ công phía dưới. Nhổ lông dê hành động vèn vẹn khai triển tới ngày thứ 10. Mạc Lăng mấy người trong tay niết bàn ấn liền toàn bộ lột xác thành tử kim thần sắc. Bất quá, Tây Bắc địa vực các đại siêu cấp vương triều cùng cao cấp vương triều lại toàn bộ gặp nạn. Bị từ đầu đến đuôi cướp sạch một lần. Ngay tại Lâm Động một nhóm dự định trực tiếp tiến về trung tâm khu vực Bách Triều Sơn. Chờ đợi niết bàn kim bảng chi chiến tổ chức thời khắc. Một nhóm đột nhiên đến thăm lạ lẫm khách nhân lại đột nhiên ngăn cản bọn hắn đường đi. Mấy chục đạo khí tức khá không tệ bóng người. Theo 4 phương 8 hướng đem Lâm Động một nhóm hoàn toàn vây quanh lấy. Đứng đầu là một vị thân mang đỏ tươi đại bào âm u lạnh lẽo thanh niên. Đại La Vương Triều, Tiêu Sơn, nói như vậy. Người chính là địa sát liên minh tứ đại ma tông bên trong Chu Yếm người thừa kế. Lâm Động không có chút nào bị một phương siêu cấp vương triều ngăn chặn sợ hãi. Một mặt thoải mái, không tệ, ta Tiêu Sơn truyền thừa chính là Chu Yếm hung linh. Nghe nói các ngươi Đại Viêm vương triều bên trong có thiên cương liên minh tứ huyền tông Thanh Long. Điện cùng Bạch Hổ điện người thừa kế. Không bằng ngươi đem hai người bọn họ đều giao cho ta thế nào? Ta cần dùng bọn hắn máu mở ra Chu Yếm Tông truyền thừa cuối cùng. Thế nào? Việc này như thành, ta Đại La Vương Triều nhất định sẽ thật tốt cảm tạ ngươi. Đạp không mà đứng thanh niên áo bào đỏ, ngào mãnh liệt mà tiến lên một bước, quanh thân sát khí lượn lờ, rõ ràng trực tiếp ở tại trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một đầu hình thể loại vươn. Đầu bạc chân đỏ dữ tợn cự thú, viễn cổ hung thú, Chu Yếm, không tốt, Lâm Động trả lời cũng tương đối đơn giản, trực tiếp đưa tay chính là đấm ra một quyền. Hống, quái dị nguyên lực điên cuồng quét sạch, cấp tốc ngưng tụ thành vạn sói lao nhanh hình ảnh mang theo thẳng tiến không lùi thảm liệt chi khí. Quét sạch mà đi, mạnh mẽ đem Chu Yếm hung linh hộ thể tiêu sơn rơi đập đại địa. Vạn lang phá quân quyền, phía dưới các loại linh vũ học, viễn cổ chiến trường Tây Bắc địa vực tứ đại chúa tể bên trong bạo lang điền chấn đồ vật. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.